Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 444. Góc truyện audio.com. Chương 444. Có thể khiến ông Tần gọi một tiếng sư phụ. Thực lực của Lâm Thần Y tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà lần này cũng coi như là nhà họ Lâm đã hại tôi. Mặc dù nhà họ Lâm đã kịp thời ra tay, cũng không đến nỗi khiến tôi trở thành người thực vật. Nhưng món nợ này tôi đã ghi lại rồi. Sau này vẫn phải tìm nhà họ Lâm tính sổ. Người đàn ông lại nói. Trong giọng điệu như thể không quan tâm đến thế lực to lớn của nhà họ Lâm ở Yến Kinh. Trên thực tế, Tần Bách Tùng có thể thấy rõ được thế cục. Tuy rằng năng lượng sau lưng người đàn ông này cũng vô cùng cường đại. Có thể cùng Lâm ra bẻ gãy cổ tay. Nhưng năng lượng sau lưng ông ta không thể nào xung đột toàn diện với nhà họ Lâm. Hiện tại dám nói ra lời như vậy, chẳng qua là bởi vì nhà họ Lâm bây giờ đang gặp khó khăn lớn. Nếu là chuyện bình thường, ông ta vẫn sẽ chú ý một chút. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Lúc này, người đàn ông trung niên lại ho khan dữ dội. Ông chủ, ông không sao chứ? Người tài xế vội vàng bước tới trước, nhẹ nhàng vỗ lưng người đàn ông trung niên, nhưng vẫn không thấy khá hơn. Ngay lập tức lo lắng, hét lên với Tần Bách Tùng. Này, lão già, sao Lâm Thần Y còn chưa tới? Sư phụ đang trên đường tới. Tần Bách Tùng lau mồ hôi trên trán, vội vàng nói. Trên đường tới sao? Đã lâu như vậy rồi vẫn chưa tới đây. Các ông là có ý gì? Tôi nói cho các ông biết. Nếu như ông chủ của chúng tôi có gì bất chắc, tôi nhất định khiến các ông đẹp mặt. Tài xế lại hét lên. Tần Bách Tùng sắc mặt có chút khó coi. Nhưng mà, người đó lại không nói gì. Hoàn toàn không hề có ý cản trở hay trách móc người tài xế. Có vẻ như, ông ta âm thầm đồng ý với những gì mà người tài xế nói. Đôi lông mày của Tần Bách Tùng lập tức cau lại. Đúng vào lúc này, cửa phòng họp bị người ta đẩy mạnh ra. Bùm, âm thanh nặng nề thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Sau đó một người đàn ông giống như một nam thần bước vào. Mọi người lần lượt nhìn xem, cũng bao gồm cả người đàn ông trung niên kia. Mắt của mọi người đều sáng lên. Không thể không nói. Lâm Dương lộ ra tướng mạo thật của mình. Đó là một khuôn mặt mà ngay cả đàn ông cũng phải ghen tị. Tuy nhiên, vẻ mặt của Lâm Dương vào lúc này cực kỳ lạnh lùng. Giữa đôi lông mày như thể đều sắp ngưng tụ thành hàn băng. Tần Bách Tùng hô hấp run lên. Ông ta thấy rõ sự lạnh lùng trên gương mặt của Lâm Dương. Sư phụ làm sao vậy? Tần Bách Tùng trong lòng không khỏi căng thẳng. Nhưng những người này rõ ràng là không nhận thức được. Điều này, vị này chính là Lâm Thần Y đại danh lẫy lừng sao? Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Lâm Thần Y quả thực là tướng mạo phi phàm. Người đàn ông trung niên đó liếc nhìn Lâm Dương gật đầu lia lịa nói. Nhưng đến cả đứng cũng không thèm đứng lên. Như thể ông ta không phải là khách mà chính là chủ nhà. Lâm Dương không nói lời nào. Tần Bách Tùng cảm nhận được có điều không ổn. Lập tức đứng dậy, nặn ra một nụ cười nói. Sư phụ, để con giới thiệu với người một chút. Vị này là ông Tư Mã Trường Tâm thuộc dòng họ Tư Mã đến từ Yến Kinh. Sư phụ có lẽ cũng đã từng nghe nói đến gia tộc Tư Mã rồi chứ. Lần này, ông Tư Mã Trường Tâm vì uống thuốc phục phương dưỡng tâm hoàn do nhà họ Lâm sản xuất. Mà mắc phải di chứng, vốn dĩ cũng sắp trở thành người thực vật. Tuy nhiên, dưới sự điều trị của nhà họ Lâm đã hồi phục không ít. Ông Tư Mã Trường Tâm biết được huyền y phái của chúng ta có linh đan diệu dược. Nên đã từ Yến Kinh vội vàng tới đây. Muốn nhờ thầy chữa bệnh. Hy vọng thầy có thể chữa khỏi hoàn toàn cho ông ấy. Gia tộc Tư Mã ở Yến Kinh sao? Lâm Dương nhàn nhạt nói. Các ông đã tìm đến nhà họ Lâm để chữa trị. Tại sao không để cho nhà họ Lâm chữa khỏi hoàn toàn? Nhà họ Lâm mặc dù cũng được coi là y thuật xuất sắc nhưng bọn họ hiện tại vẫn chưa nghiên cứu ra được phương thuốc chữa khỏi hoàn toàn di chứng này. Có thể chữa trị cho tôi được như vậy. Bọn họ đã cố gắng hết sức rồi. Nghe nói bọn họ còn cắt một ít huyền vương sâm sắc thuốc cho tôi uống. Nếu không, tôi cũng không thể ngồi ở đây. Tư Mã Trường Tâm nói. Lâm Dương tin vào tất cả những gì mà Tư Mã Trường Tâm nói. Nếu như nhà họ Lâm không chữa khỏi cho Tư Mã Trường Tâm thì chắc chắn sẽ dẫn đến cuộc trả thù từ gia tộc Tư Mã. Cần phải biết, Tư Mã Trường Tâm là em trai ruột của gia chủ gia tộc Tư Đồ hiện tại. Nhưng mà, chuyện này có liên quan gì đến Lâm Dương? Đây là chuyện giữa nhà họ Lâm và nhà họ Tư Mã. Liên quan gì với Lâm Dương anh? Tại sao tôi phải chữa lành cho ông? Lâm Dương mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào Tư Mã Trường Tâm nói. Lâm thần y, tôi đến với lòng thành. Tôi nghĩ có lẽ anh đã từng nghe nói đến đại hội rồi đúng không? Không phải ai cũng có thể tùy tiện tham gia đại hội. Nếu như anh đồng ý chữa khỏi bệnh cho tôi. Gia tộc chúng tôi sẵn sàng đưa tập đoàn Dương Hoa và huyền y phái của anh tham dự hội nghị với danh nghĩa của gia tộc Tư Mã chúng tôi. Tư Mã Trường Tâm bình tĩnh nói, cách chương.